cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 544, 544, lật úp lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đường được lát ngọc thạch, hai bên vách tường cũng đính đầy đá quý cùng dạ minh châu, cuối con đường ẩn ẩn có thể nhìn thấy một quan tài rất lớn. Đi đi, đồ ngươi muốn ở đó. Tiểu Thu quay đầu, nói với Triệu Húc. Triệu Húc nhấp môi, sau đó nâng bước đi vào bên trong. Tiểu Thu đi theo phía sau. Báo ứng, quấy giày giấc ngủ của vương, các ngươi sẽ gặp. Báo ứng, phía sau, Lâm Đại Thúc quỳ rạp dưới đất, bộ mặt dữ tợn mà trừng lớn đôi mắt nhìn họ. Vân Chân ngồi dưới đất, bi ai nhìn theo hướng Triệu Húc rời đi. Hắn thật sự đồng ý yêu cầu của Tiểu Thu. Trong lòng Vân Chân cao hứng, lại bi thương. Cao hứng chính là, hắn cuối cùng đã không còn nhân từ. Bi thương chính là, hắn rốt cuộc vẫn trở thành bộ dáng hắn nên có. Có điều tới cuối cùng hắn vẫn không nhận ra nàng. Đúng lúc này, Lệ Vô Ngân thống khổ rên rỉ. Ngươi làm sao vậy? Vân Chân lật mặt hắn qua. Chỉ thấy hắn cắn môi, đau đến sắc mặt tái nhợt, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Vân Chân chưa đợi được câu trả lời của hắn, cả người Lệ Vô Ngân đã bắt đầu run rẩy. Ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta sợ. Vân Chân nắm chặt tay hắn, gọi. Lúc này, Lệ Vô Ngân mở mắt. Vân Chân che miệng. Đôi mắt vốn đen nhánh kia giờ phút này đã một mảng đỏ đậm như dùng máu nhuộm lên. Triệu Húc và Tiểu Thu tới nơi đặt quan tài của Thương Vương. Nơi đó vẫn là một tòa cung điện, quan tài của Thương Vương đặt ở giữa. Vách tường xung quanh khảm đầy ngọc thạch tinh mỹ, mà dạ minh châu chiếu sáng toàn bộ cung điện. Yên tĩnh, lại quạnh quẽ. Thuốc bất tử ở đâu? Triệu Húc hỏi. Ở đây. Tiểu Thu đến phía sau quan tài của Thương Vương, cầm lấy cái hộp đặt trên bàn bên cạnh đưa cho Triệu Húc. Thuốc bất tử ở đây. Triệu Húc nhận lấy, mở ra, bên trong là một viên thuốc đỏ thắm. Còn cả chìa khóa bảo tàng. Nói rồi, Tiểu Thu duỗi tay giữ chặt dây thừng màu đỏ. Dây thừng nối với vách đá, thời điểm dây thừng chậm rãi bị kéo ra, phía cuối cùng là chìa khóa. Ngay thời điểm Tiểu Thu chuẩn bị đưa chìa khóa cho Triệu Húc, dưới chân bọn họ bắt đầu chấn động. Không xong rồi, chìa khóa nối liền với cơ quan tự hủy của địa cung. Một khi lấy ra, địa cung sẽ sụp đổ. Tiểu Thu nói, dứt lời toàn bộ địa cung đều bắt đầu rung chuyển. Đi, Triệu Húc không hề do dự, nhanh chóng chạy ra ngoài. Người bên ngoài cũng cảm nhận được địa cung đong đưa. Chủ nhân, nhà sát đưa ngài ra ngoài. Nhà sát nghỉ ngơi chốc lát đã khôi phục một ít, duỗi tay nâng Lưu Vân Bạch dậy. Sao lại thế này? Lưu Vân Bạch nhìn Triệu Húc chạy ra, hỏi. Địa cung sắp sụp rồi. Đi mau, Triệu Húc nói. Chủ nhân, bọn thuộc hạ hộ tống ngài. Ám vệ nói, thời điểm Triệu Húc đi ngang qua người Vân Chân, bước chân hơi dừng lại. Đi theo ta, chấm, Tiểu Thu muốn túm lấy Vân Chân và Lệ Vô Ngân, nhưng tay nàng ta còn chưa đụng tới Vân Chân, đã bị Lệ Vô Ngân đẩy ra. Sau đó, Lệ Vô Ngân gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng mà xông vào con đường phía sau. Vân Chân muốn đuổi theo, nàng mới đi hai bước thì dừng lại, quay đầu chăm chú nhìn vào mắt Triệu Húc. Sau đó, nàng quay đầu, dứt khoát đuổi theo Lệ Vô Ngân. Cách chương.